Thành tử, thành tử. Trong phòng bà nội âm thanh lo lắng kêu, bà ơi, bà đừng có gấp, chờ ta cho ngươi mặc hài. Không điểm tiếng của nói, hai người trước đừng thân thơm, thành tử, nhanh lên vào nhà nhìn xem nãy, phỏng chừng cũng sẽ không đi đường. Tây Viễn mỉm cười nói, đã trở lại, hắn ngày đêm nhớ người rốt cục đã trở lại. Vệ Thành và Tây Vi nghe xong, vội vàng thả thủ cùng nhau chạy vào phòng, Vệ Thành trải qua bên người Tây Viễn, hơi chút sai sau khi từng bước dùng chỉ có Tây Viễn có thể nghe được tiếng cột nhẹ nhàng nói một câu. Nghĩ tới ta chứ, Lan, Tây Viễn đánh hắn một quyền, thính tai không tự kìm hãm được đỏ. Khóc chuyện audio.com, Tây Vi tuy cảm thấy anh hai cùng anh trai như vậy có chút là lạ, nhưng không nhiều muốn, vẫn đang cất bước đi vào trong phòng. Nãy, Vệ Thành vào phòng ôm cổ bà nội, ông bà cụ ngồi ở mép kháng thượng, không điểm mới vừa cấp mặc vào một con hài. Thành tử à, có thể đã trở lại. Mẹ Tây Viễn lúc này cũng chạy tới, đứng ở nơi đó nhìn thấy Vệ Thành lau nước mắt. Đã trở lại, trường cao như vậy sao, nãy đều nhận không ra. Bà nội vỗ tay Vệ Thành. 5 năm sao, 5 năm 2 tháng 09 thiên. Này nói rất đúng, Vệ Thành rời nhà đi thời gian. Nãy, đều là thành tử không tốt, để ngài ông bà cụ lo. Vệ Thành nước mắt rớt xuống, ngay cả ngươi đi ngày, một ngày cũng chưa tính kém, không phải thân nhân, còn là cái gì, cách trương.